Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 506. Bố trí nhiều năm liền vì cái này. Trở lại Đệ Cửu Phong sau đó, Giang Lan liền quá nổi lên bình thường tu luyện sinh hoạt. Chỉ là tướng đối với hiện tại bình thường, so với trước kia liền hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại là ban ngày tu luyện nửa ngày, đọc sách nửa ngày, sau đó ban đêm phụng bồi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ban ngày tu luyện nửa ngày, nghiên cứu trận pháp nửa ngày. Ban đêm thực ra cũng có thể tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua. 3 năm sau bọn họ rời đi Đệ Cửu Phong đi trước giao trì. Sau đó liền thường ở lại. Giang Lan tiếp tục bình thường tu luyện. Chỉ là đổi một hoàn cảnh mà thôi. Hắn cũng không gấp kéo Tiểu Vũ đi đốn ngộ một bước cuối cùng. Trong lúc Tiểu Vũ thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến Đệ Tam Phong, Giang Lan sẽ đưa nàng tới, thuận tiện đợi nàng đi ra. Có một lần là Trúc Thanh sư thúc không đang tu luyện nơi, cho nên có thể đi vào theo. Đương nhiên, cũng chỉ là đi vào ngồi đọc sách, hoặc là nhìn một chút trận pháp cùng với kính hoa thủy nguyệt. Thời gian ở dạng này trong cuộc sống một chút xíu đi qua. Tiểu Vũ mỗi ngày đều rất vui vẻ dáng vẻ. 3 năm, 5 năm, 10 năm, vẫn không có biến hóa. Về phần thói quen bán long hóa chuyện, bọn họ thực ra không thế nào để ý quá. Càng để ý càng không cách nào thói quen. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là không có gì quá lớn tiến triển. Dù sao Tiểu Vũ cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì có nhiễm tịnh tiên tử qua tặng, tu luyện tiến triển rất nhanh. Thời gian trôi qua 20 năm, Giang Lan vẫn còn ở giao trì đợi. Hắn cảm giác ở giao trì bên trên, tựa hồ có thể thấy một loại thế. Tương tự sư tỷ Côn Lôn đại thế, hắn không phải muốn lĩnh ngộ đại thế, mà là nghĩ tại nói trên thế giới đại thế hình thức ban đầu. Có lẽ sẽ càng to lớn, rốt cuộc sẽ như thế nào, hắn cũng không biết rõ, nhưng là khác trong mắt liền có thể. Cho nên ở giao trì quả thật đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Bây giờ đã nhập môn 760 năm, chưa tới 10 năm phải trở về một chút Đệ Cửu Phong. Xử lý Đệ Cửu Phong là một chuyện, chủ yếu là lại phải đến U Minh cửa vào phun ra thời kỳ. Hắn cần phải đi nhìn, tới ở hiện tại, có thể tiếp tục ngồi ở cây đào hạ xem Côn Lôn Sơn đỉnh. Cảm thụ trong đó đại thế, nếu là có lĩnh ngộ, có thể ở cuối cùng đốn ngộ lúc, để cho sư tỷ có càng nhiều thu hoạch. Sư đệ, ta hiểu, cây đào hạ dựa vào sau lưng Giang Lan Tiểu Vũ đột nhiên truyền lên tiếng. Sư tỷ ngộ được cái gì? Giang Lan nhìn bên ngoài hỏi. Sư đệ sở dĩ không có sư nương, có thể là không có ai có thể đứng ở trưởng bối vị trí cho bọn hắn đính hôn. Tiểu Vũ mở miệng nói. Nàng đang suy nghĩ Giang Lan sư nương chuyện. Chuyện này bọn họ một mực đang âm thầm quan sát. Giang Lan càng làm một ít an bài, nhưng là hoàn toàn không có cách nào. Đệ ngũ phong Diệu Nguyệt sư thúc ngược lại là không có gì. Chủ yếu là sư phụ, ngày ngày đứng ở Đệ Cửu Phong đỉnh, tối thường thường đi tìm hắn là Đệ Bát Phong Tửu Trung Thiên sư bá. Điều này sao có thể có quá nhiều tiến triển đây? Bất quá Tiểu Vũ nói hắn đã sớm nghĩ đến, cho nên không có bất kỳ dùng. Cho nên ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Tiểu Vũ thanh âm để cho Giang Lan lại để ý đứng lên. Nhưng là hắn cảm thấy này long nhất không ra đề nghị hay. Là biện pháp gì? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ nhảy xuống hòn đá đứng ở đi tới Giang Lan bên cạnh nói. Thân là vãn bối phải nghe trưởng bối. Là rất nhiều chuyện cũng chế ngự đến. Mà hai vị sư bá là không có bất kỳ hạn chế nào. Bọn họ quá mạnh mẽ, địa vị cũng quá cao. Cho nên, chúng ta hẳn tìm món đồ làm khó bọn họ. Sư đệ sư phụ không giỏi cái gì? Giang Lan sửng sốt một chút. Sư phụ không giỏi chuyện có hai loại. Một, không biết tình yêu nam nữ, khi đó không cách nào hướng dẫn hắn. Hai đó là trận pháp. Sư phụ trận pháp thành tựu rối tinh rối mù. Trận pháp hẳn thích hợp nhất. Có phải hay không là cho sư phụ chuẩn bị chút phiền toái, sau đó để cho sư phụ tìm Diệu Nguyệt sư thúc? Giang Lan suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá dễ dàng. sư phụ căn bản sẽ không rời đi Đệ Cửu Phong Đỉnh. Cho nên muốn cho hắn thêm phiền toái, không quá dễ dàng. Tiểu Vũ cũng không hiểu, tiếp tục trở về ngồi dựa lưng vào Giang Lan, nhìn một chút xíu hạ xuống hoa đào, tựa hồ đang suy nghĩ. Đệ nhất phong, Lâm An đi tới giữa sườn núi trong đình. Sư phụ, Giang sư đệ tiến vào giao trì, tạm thời không cách nào hỏi hắn tu vi tiến triển, không hỏi tới rồi đệ tam phong, còn giống như không chân tiên. Hiện trong động coi như hòa hoãn, có muốn hay không để cho một số người đi thử đến nghiên cứu một chút đệ cửu phong trận pháp. Lâm An hướng về phía Phong Nhất Tiếu nói, nghiên cứu đệ cửu phong trận pháp. Phong Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía rồi đệ cửu phong, rồi sau đó vừa nhìn về phía đệ ngũ phong, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sư phụ cảm thấy có vấn đề. Lâm An có chút hiếu kỳ, cũng không có vấn đề, chỉ là cảm giác tiến vào cái trong. Phong Nhất Tiếu nhìn đệ ngũ phong thở dài nói, đầy đủ mọi thứ đều đến từ đệ ngũ phong trợ giúp. Mà đệ ngũ phong làm việc, phàm là liên quan đến đệ cửu phong, như vậy lấy sau cùng đúng lúc, không phải đệ ngũ phong liền đệ cửu phong. Đương nhiên, còn lại các phong cũng sẽ không lỗ lả, nhưng là lại không cách nào biết rõ bọn họ lấy được cái gì. Sư phụ cảm thấy sẽ là cái gì? Lâm An có chút không hiểu. Bất quá sư phụ thật giống như rất kiêng kỵ đệ ngũ phong sư thúc. Đương nhiên, không phải cái loại này đối địch kiêng kỵ. Là cái gì? Phong Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhẹ giọng nói, ai biết rõ đây? Sắp xếp người đi nghiên cứu đi. Loại chuyện nhỏ này chào hỏi là được rồi. Lâm An đáp ứng liền lui xuống. Sau đó sắp xếp người nghiên cứu. Tiến độ nghiên cứu không thích, nhưng là thời gian 3 năm, bọn họ lúc trở về quả thật có rất nhiều thành quả. Ít nhất vừa có thể ổn định trong động tình huống một đoạn thời gian. Chỉ là năm thứ 5 thời điểm, bọn họ tựa hồ kiêu ngạo hạ, đi đào hoa lâm. Sau đó, sư phụ, xảy ra chuyện, Lâm An mang theo chút cuống cuồng đi tới giữa sườn núi trong đình. Bất quá cũng không thất thố, nghe được Lâm An nói ra chuyện. Phong Nhất Tiếu nhíu mày ngược lại nới lỏng, rốt cuộc phải lộ ra cái đuôi hồ ly. Là cái gì? Phong Nhất Tiếu hỏi, mấy vị sư huynh tiến vào đào hoa lâm, đến bây giờ không cách nào đi ra, những người khác đi vào cũng là như vậy. Nghe đệ ngũ phong ba vị giải thích, đệ cửu phong đào hoa lâm là đệ cửu phong thứ hai cường trận pháp, đi vào rất khó đi ra. Lập tức Lâm An nói, hắn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Mấy vị kia sư huynh không nên như vậy lỗ mãng mới được. Vừa mới có chút thu hoạch, không đến nổi tùy tiện tiến vào đào hoa lâm. Bọn họ làm việc đều là lạ thường cẩn thận. Nếu không làm sao có thể đủ ở trong động tu luyện, thậm chí hỗ trợ, có thể giải mở trận pháp. Đại khái đều có ai? Phong Nhất Tiếu hỏi, đệ cửu phong sư đệ, đệ ngũ phong sư thúc, cùng với đệ ngũ phong bế quan ngộ đạo trình trưởng lão. Còn lại hay không còn có? Đệ tử không biết. Lâm An trả lời. Côn Lôn lại có bao nhiêu người hắn không thể nào đều biết. Âm thầm có bao nhiêu người mạnh mẽ, bao nhiêu trận pháp cao siêu người, hắn cũng không khả năng mỗi cái đều biết được. Bất quá hỏi thăm một chút. Đệ cửu phong sư đệ thành tựu lại có thể ở Côn Lôn đứng vào trước 10, thậm chí còn top 5. Chuyện này, sư đệ quá thâm tàng bất lộ rồi. Phong Nhất Tiếu ném ra một khối lệnh bài, tùy ý nói, mang theo lệnh bài đi đệ ngũ phong, liền nói mời Diệu Nguyệt hỗ trợ. Đệ tử đi. Lâm An có chút kinh ngạc, mời đệ ngũ phong phong chủ, chính hắn đi có phải hay không là có chút không biết tự lượng sức mình. Liền nói vi sư nhân vì đệ nhất phong không có gì pháp thoát thân, xin nàng hỗ trợ, nàng sẽ không từ chối. Phong Nhất Tiếu thong thả thanh âm truyền đến Lâm An trong tai. Lâm An không dám chống lại, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi. Phong Nhất Tiếu nhìn đệ ngũ phong phương hướng có chút không hiểu. Loại sự tình này hẳn chỉ là một trong số đó. Như vậy hai, đệ cửu phong chỗ tốt còn chưa xuất hiện. Như vậy chỗ tốt này rơi vào trên người người đó, xem ra có rất nhiều ẩn tình. Đệ cửu phong cứ như vậy hai người. Bất quá hắn không có tra cứu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,